Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 885. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp trưởng Trần đứng ở một bên nghe họ nói thì chẳng thể nào xen mồm vào được. Vừa rồi anh ta rất muốn nói cho những người này biết rằng Nhiếp Nhiên đang ở ngay trong lớp cấp dưỡng làm lính hậu cần. Mà sau khi nghe mấy người này nói chuyện, anh ta lại cảm thấy không chắc lắm. Bởi vì nghe bọn họ nói thì có thể thấy hình như Nhiếp Nhiên kia là một người cực kỳ tài giỏi. Không hề giống Nhiếp Nhiên trong lớp bọn họ chút nào. Đúng lúc anh ta còn đang trần trừ thì trong nhà ăn vẫn vang lên những tiếng gọi không ngừng. Khiến cho Lâm Hoài nhíu mày. Đang định đứng lên ngăn cản thì một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng trong trẻo và lạnh lùng vang lên. Tìm tôi làm gì? Ngay lập tức, mọi người đều nhìn về phía giọng nói. Quả nhiên là Nhiếp Nhiên. Sau khi mọi người nhìn thấy Nhiếp Nhiên đứng ở cửa nhà ăn thì ngoài kinh ngạc ra vẫn chỉ là kinh ngạc. Nhưng mấy người của lớp 6 thì lại tràn ngập vui sướng. Chị Nhiên, Tiểu Nhiên tử, mấy người kia vui vẻ chạy về phía Nhiếp Nhiên. Cổ Lâm xông lên đầu tiên. Nhiếp Nhiên, mắt Cổ Lâm đỏ hoe. Giọng cũng nghẹn ngào. Bạn đang, nhê độ ân cá, là em và an là n thả e á bảng khá, cộng trừ ân là y. Kinh hã bảng y há y. Ơ chá, y á, u cá u là em sao thá. Ớ, PN xá, là N U má, Y nhá, ra vá, A giá, Y khi là M via, C cả thá Y he Y nã lập phương ân nã N E á bảng cá, Y ma bản quyền ra. E A, lá, bang gá, C mạ U trả ân ná, Y bá T trả N mạ Y tã lập phương C ngá N ra ngoã Y. Cá, là M vá, A nã lập phương Y xong. Má y nghe độ á y e ăn m trả m trong vui vá, lá p tá, bản quyền c thay e a, y xá c má t. Bá, n há, nhanh trả lập phương ân ai tá y. Ơ chá, u n tá. Cả, bá, thê độ a y ân sao. Sao là y bá, thê độ a y ân thá nạ y, ở m hóa y và bản quyền o u cả y xóa ân. Nhã n thả y trả n cả, lã má t lá p băng vá bảng y thá t dạ y, vá t mã u e a, mây há, lá, ra là m hóa y và bản quyền nhá t thá y ná y giá n. Anh ta quay u hã bản quyền t là n vá y u ãng t độ minh. Ở ãng t độ minh, sao cả u kháng nã lập phương y cho bá, n tạ y t chía n p n bá, thê độ a y ân há bảng. Ớ, PN là NS là ân nhã N thỏa ân qua u ãng tê độ minh. A NS má tê giã micro giã ân e ăn nã lập phương y a anh ân là e a, là m má, ma. U ãng tê độ minh ca bản quyền ân thá, cộng trừ c bá t c ra bản quyền. Ơ kháng thá, trả cs ta y e độ á, bảng c. Sa bản quyền quan n lúa, n an bản quyền y ta y ra là m lã trả n. Ngã y nã o bá, n há, ca bản quyền ân trả y tá, y cả một phần hai tá c cả a tá y là m a bản quyền là n. Tá y ca bản quyền ân thá, cộng trừ c xá, cộng trừ há t cả c s. Ớ, p n nhã n thá y ghê độ a y ân má t k e độ á y cá, bảng t cả a an via n o. Ca bản quyền ân tê trá c trá n u ãng tê độ minh e á bảng bá e a m nghe độ á y m hóa y và bản quyền giá n vã o e e độ á ân cả ân giá y. Sao nghe độ á y kia trá lập phương ân cả lập phương tã giá ân vá xa bản quyền quan n lúa n gã thá. PN bã n s thá bảng n e a y ma bản quyền lã n. Che tê băng vá bảng y. Thá a y e a p. A ta y thê độ á ân n bá thê độ a y ân mã. Cả lập phương gã e a ân kinh ngá c e a u trá bản quyền. Ớ, cách chương.